Quỷ tình trái, chương 62, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo đột nhiên cảm giác không quan trọng. Hắn cúi đầu, chậm rãi giơ tay lên. Hai rỗng tuếch trên tay cuối cùng một điểm vân ca cho cốt cũng bị hồ nước cọ rửa được sạch sẽ. Khải trên tay nóng rực cảm giác còn tại. Tựa như người kia, vốn tưởng rằng đối với hắn trừ bỏ hận, cái gì cũng không có. Nhưng là hắn thật sự không ở đây. Đau đến quả thực không thể hô hấp. Mau nhìn, cái kia yêu nghiệt tại kia. Kia đối nhân mã đuổi tới phụ cận khi, Lục Vĩnh Hạo mới chết lặng nâng lên mắt. Đến này nhóm người căn bản là không phải quân đội, càng như là rất nhiều bình dân. Bọn họ trên người khoác che dương quang bạch sắc vải bố. Hùng hổ hướng tới Lục Vĩnh Hạo chạy vội tới. Cầm đầu là nam nhân. Khí thế của hắn rào rạt chỉ vào Lục Vĩnh Hạo nói. Nhìn hắn trên người đồ văn. Hắn chính là cái kia quốc sư từng dự ngôn yêu vật. Bắt lấy hắn, Lục Vĩnh Hạo theo ngón tay hắn cúi đầu nhìn lại. Giật mình phát hiện bị đại vương tử tẩy đi dị thú xăm hình không biết khi nào lại hiện lên đi ra. Dị thú tuy rằng vẫn là lúc trước hình dạng, nhưng cảm giác có chút bất đồng. Nộ trừng hai mắt, kiệt ngạo thân thái, viên mắt điếu tình, hung ác vô cùng, tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ hùng tráng khí. Lục Vĩnh Hạo ma cúi đầu không lắm để ý nhìn kia đồ án. Thậm chí đương mọi người đem hắn buộc chặt đứng lên. Kéo hắn về phía trước tha thịnh hành, hắn cũng không có phản kháng, tùy ý kia nhóm người ép buộc, Lục Vĩnh Hạo không biết tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Đế tư xuất hiện rất lớn biến hóa, làm đế tư đại lục cường đại nhất quốc gia, trăm năm đến đế tư dân chúng nhóm vẫn quá tương đối bình tĩnh sinh hoạt. Có thể vào năm nay, đầu tiên là ba tư thản âm thầm liên hợp địch quốc xâm nhập. Sau có Thánh Hoàng Quy Thiên, sau đó lại xuất hiện Thiên Có Nhị Ngày, mỗi một kiện đều là trăm năm khó gặp đại sự kiện. Đế tư dân chúng một đám đều lo sợ không yên, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này trên phố bắt đầu nghe đồn khởi Thánh Hoàng ân sủng thánh thú đến từ dị thế. Là thiên hàng đế tư yêu nghiệt, càng đáng sợ là hắn cư nhiên sinh hạ có chứa hoàng tộc huyết mạch nữ anh. Chỉ có giết hắn, tài năng phá thân hắn đối đế tư hạ độc chú. Này cái gọi là quốc sư dự ngôn vừa ra, dân chúng nhóm đáy lòng kinh hãi rốt cuộc có đường ra. Tại trở về bình tĩnh sinh hoạt kỳ vọng hạ, dân chúng nhóm đánh mất lý trí. Nơi nơi tìm kiếm dự ngôn quái vật, nông dân nhóm ném cái cuốc, thương nhân nhóm đóng kín cửa hàng. Toàn quốc đều điên cuồng đứng lên, mà làm ngọn nguồn đế đô. Càng là thành rối loạn trung tâm, mà hiện tại, tại thần bí lời đồn đãi chỉ dẫn hạ, này yêu nghiệt rốt cuộc xuất hiện tại đế tư dân chúng trước mắt. Ngay tại chỗ pháp trường đã giá hảo, thật đúng là con mẹ nó là mọi người thập củi lửa diễm cao. Xây đắp củi chừng 5 mét, đường Lục Vĩnh Hạo bị điếu đến trên cái giá thời điểm. Còn nghe được có nhân tiêm cổ họng nói, đừng làm cho này yêu nghiệt đụng tới thủy. Hắn liền sợ hòa, mang củi thảo đôi được tái cao chút, xem ra Lý Hải Vương Na Na tôn tử nói không sai. Chính mình kiếp số quả nhiên ở chỗ này, nếu đốt thành hôi, này vô chừng mực vòng đi vòng lại có phải hay không có thể ngưng bạt. Hòa, đã bị điểm nhiên, bỏ thêm đặc thù dầu mỡ ngọn lửa lập tức chạy trốn đi lên. Đương ngọn lửa liệu khởi Lục Vĩnh Hạo làn ra khi, hắn nhắm lại mắt. Khiếm hạ trái luôn phải còn, chỉ phán này hỏa thiêu được sạch sẽ, không biết phía sau có thể hay không có thể tái kiến vân ca một mặt. Đến thời điểm là gắt gao ôm lấy hắn, vẫn là hung hăng tấu hắn một quyền đâu, cũng không biết ai ôm đến cái gì nhánh cây, châm sau khói đặc cuồn cuộn, bốn phía đám người phân phân che lại miệng mũi ho khan được nước mắt nước mũi chảy ròng. Tự nhiên cũng không có nhân phát hiện. Tại kia khói đặc bên trong, có một người ảnh nhoáng lên một cái mà qua, đường hỏa thế yếu bớt thời điểm, mọi người thấy tại cho tàn chung còn tại thiêu đốt cháy đen biến hình thân thể. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, tựa hồ bọn họ môi vận thật sự theo một sinh mệnh ngã xuống mà trở nên hào đứng lên. Lục Vĩnh Hạo chỉ cảm thấy chính mình bị một căng đầy gờ ngực gắt gao ôm chặt. khi hắn mở mắt ra khi, liền xem đem nhất chương quen thuộc mặt chính treo ở hắn phía trên. Thẳng thắn mũi, Vân ca, tia khuôn mặt bởi vì này một tiếng quát to lập tức trở nên buộc chặt. Qua hảo bán một lát, mới thò ngón tay khinh lau đi Lục Vĩnh Hạo trên mặt hắc sắc khói bụi. Nghĩ như vậy của ngươi Vân ca, không phải vừa gặp mặt sao? Một câu liền đem Lục Vĩnh Hạo duệ trở về hiện thực bên trong trước mắt nhân căn bản không có khả năng là Vân ca. Hắn là Tuấn Hải Vương. Lục Vĩnh Hạo sắc mặt từ kích động đến tuyệt vọng đều bị Tuấn Hải Vương xem ở trong mắt. Ngón tay hắn chậm rãi buông, tối đen sợi tóc xẹt qua chóp mũi. Khẽ hỏi, cái thế giới kia ta làm sao? Lục Vĩnh Hạo kinh ngạc nhìn Tuấn Hải Vương. Một câu nói. Chết, liên không còn chút cho. Đột nhiên, hắn giống như điên rồi. Tránh thoát Tuấn Hải Vương ôm ấp, một quyền hướng tới hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đánh tới. Mẹ ngươi, ngoạn ta một người đâu? Ngươi muốn sinh liền sinh. Nói tử biến tử, liên tiếp đón đều không đánh. Như vậy chết. Tuấn Hải Vương không có tránh né. Thẳng thắn thân mình nhận Lục Vĩnh Hạo như mưa quyền đầu. Cuối cùng hắn vươn tay một phen cầm hắn quyền đầu. Nói, nguyên lai của ta tử khiến ngươi như vậy thương tâm. Lục Vĩnh Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên ý thức được này đó không kịp nói ra khỏi miệng mà nói. Liền tính nay nói ra, nghe nhân cũng không phải chính mình lúc trước suy nghĩ kia một. Nguyên lai, loại này trong lòng vắng vẻ cảm giác chính là thương tâm. Nếu nói Vân ca chết, như vậy trước mắt này là ai đâu? Như vậy nhất tưởng, tràn ngập bi phẫn giống một phát đánh vào bông thượng trọng quyền. Gia quyền hung ác, lại đánh rơi tại hư vô trống vắng phiêu miểu chung. Tuấn Hải Vương đặt ở bên cạnh quyền đầu. Tùng lại nắm, nắm lại tùng, qua hảo đại một hồi. Bình tĩnh nói, không muốn biết ta như thế nào tìm đến của ngươi sao? Lục Vĩnh Hạo cũng có chút kỳ quái. Chính mình vừa xuyên Việt hội đế tư không lâu liền bị đặt tại củi lửa đôi thượng. Tuấn Hải Vương như thế nào đột nhiên xuất hiện lại là như thế nào cứu chính mình? Đế tư hiện tại dân tình phẫn nộ, ta không tiện phái quân đội can thiệp, liền nhờ đại tế ti, dự chắc ngươi trở lại đế tư đại khái vị trí, phái vài cái khôn khéo có khả năng binh lính xen lẫn trong đám người. Tại ngươi trở về địa phương chờ đợi, ngươi bị bắt trụ khi, binh lính tại thiêu đốt của ngươi củi lửa đôi chung để vào dịch sinh thành khói đặc nhánh cây. Tại khói đặc yểm hộ hạ, ta đem ngươi cứu ra. Thay một sự tử hình phạm, củi lửa sau khi lửa tắt mọi người cũng phân biệt không ra. Lục Vĩnh Hạo nghe, nửa ngày không có ngôn ngữ. Tuấn Hải Vương nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lục Vĩnh Hạo lại biết trong đó khó khăn. Dự chắc yếu hao phí đại tế ti tâm huyết cùng thọ mệnh. Dự chắc càng là chính xác hao phí càng là cự đại. Trừ bỏ sự tình liên quan đến đế tư sinh tử tồn vong đại sự. Đại tế ti cơ hồ không sẽ ra tay, liên liên quân xâm nhập, đại tế ti cũng không có dự ngôn quá kết quả, không nghĩ tới Tuấn Hải Vương cư nhiên vì chính mình đi thỉnh đại tế ti. Liền tính Tuấn Hải Vương hiện tại là Thánh Hoàng, lại là đại tế ti duy nhất đồ đệ, làm như vậy cũng là rất lớn không thích hợp. Tuấn Hải Vương vỗ nhẹ nhẹ Lục Vĩnh Hạo, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, ta đã cho ngươi an bài ngoài cung bí ẩn trụ sở. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi thân thể. Lục Vĩnh Hạo ảm đạm lắc lắc đầu, như cũ ngồi dưới đất ngẩn người. Tuấn Hải Vương rốt cuộc nhịn không được, một tay lấy hắn duệ khởi. Ta còn không có chết nhưng là kế tiếp mà nói. Thật sự là tích tụ vu tâm, nhưng không cách nào phun ra. Hắn không hề nghĩ đến thân là vua của một nước, cư nhiên còn không thể khống chế được một tẫn thú tâm. Mà hắn tình địch. Cư nhiên chính là hắn chính mình. Cách chương.